sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, phần thứ 2, chương 1. Hiểm A. Hiểm khi xưa vẫn gọi là cái đĩ nhớn, nay đã thành một cô gái 16 tuổi với cái khuôn hình nở nang, yểu điệu, nõn nà. Một vẻ đẹp có thể làm say đắm nhiều cậu trai tơ trong làng. Lúc bà Lý gọi ở nhà trên thì Hiểm đương bận làm dáng ở nhà ngang. Hiểm thích làm dáng, sáng nào cũng vậy, vừa trỗi dậy nó đã lẻn xuống chải đầu cho mượt, rẽ ngôi cho thẳng, vuốt dải yếm lụa bạch và dây lưng thiên lý cho phẳng phiu, rồi mới đi làm các công việc. Hiểm A. Hiểm đương mãi ngắm vuốt, không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Rồi cái đĩ con khi xưa ở trong bếp đi ra, nó đi chậm chạp, lạch bạch như con vịt. Kém chị 2 tuổi, nó trông mập mạp tròn trĩnh như mẹ nó thời còn trẻ, hơi lùn hơn. Khác hẳn chị, nó không biết hay không thiết làm dáng. Khăn đội không mấy khi được gọn gàng ngay ngắn, tóc lúc nào cũng rối bù. Bà Lý thường ví nó với cái tờ bô cáp. Người lùn sẵn, váy lại sắn lên gần đầu gối, trông người càng lùn thêm. Ấy thế mà họ hàng khu xóm đều cho cô em đẹp hơn cô chị. Họ cho khuôn mặt cô em phì mị, vì má cô phình phính như má lợn, trông có vẻ phúc hậu. Họ khen cả dáng đi thông thả, đoán sau này tất cô sẽ được nhàn hạ. Nhưng bà Lý lại khác, không ưa cái dáng đi quá thông thả ấy. Vừa thấy rồi bà đã gắt. Rồi, tao gọi nó mày nghe thấy cũng phải thưa lên chứ. Con gái con ghét gì mà li li, cả ngày chẳng nói được một câu. Bảo chị mày mở cư buồn, lấy 4 bơ gạo thổi cho người làm. Hôm nay có 2 người tát nước với 2 người nhổ mạ. Gớm, rảo bước lên một tí cô, chậm chạp như sên, ai mà chịu được. Rồi điềm nhiên thông thả bước 1 vào nhà ngang. Thấy chị đương soi gương ngắm vuốt, không gắt, không nói dài dòng. Bảo chị lên mẹ gọi, rồi cầm cái thớt và con dao, lừ lừ trở xuống bếp băm bèo. Nó làm suốt ngày, nhưng mỗi việc nó làm, người ta có đủ thì giờ làm được vài việc. Vì thế nó vẫn bị mẹ mắng nhiều hơn chị. Hiểm bỏ cái gương con vào túi áo cọc trắng mặc trong áo vải đông lầm, chạy lên nhà. Bu gọi gì con cơ? Trông thấy con gái trang điểm gọn gàng, bà Lý bằng lòng. Thời còn trẻ bà cũng thích trang điểm, tuy không dám mặc quần cạp đỏ cánh sen để lộ ở 2 bên nách áo, không dám mặc áo cổ thìa hồ lơ trắng bóng. Bà chỉ dám mặc đến cái váy chổi thâm, cái áo cọc nâu non là cùng. Nhưng bà không khen con gái ra miệng, sợ nó được thể sinh hư. Bà mắng qua loa lấy lệ. Lúc nào cũng thấy mày điểm trang, giá mày san sẻ cho em mày một tí thì phải. Tao chẳng thấy mày rời cái dây lưng xanh lúc nào. Hiểm tủm tỉm cười. Con sòi nó có bảo gì mày không? Không, nó chỉ bảo con lên bu gọi. Biết mà, lần nào chả vậy. Tao không thấy ai ít mồm ít miệng quá như nó. Thế mà họ ưa được. Mày mở cửa buồng, lấy 4 bơ gạo, thổi cho thợ làm. 4 người 4 bơ thì làm sao đủ hả bu? Nếu có chú Trạch thì riêng mình chú ấy đã 2 bơ rồi. Bà Lý tủm tỉm cười. Chú ấy ăn khỏe thì lại làm khỏe, đi đâu mà thiệt. Nhưng mà hôm nay không có chú ấy, chỉ có bác Sẹo, thằng Ngỗng với 2 người đàn bà tát nước thôi. Thế thì 4 bơ cũng thiếu bu à? Thiếu đã có cơm nguội tối hôm qua, rồi nó trộn vào cám cho lợn ăn cả rồi còn đâu. Bà Lý hơi có giọng gắt. Mày tính nó ít lời thế đấy. Thế mà nó chẳng buồn nói cho tao biết. Vậy mày lấy thêm bơ nữa là 5 bơ. Năm nay theo đuổi cấy chim cánh ruộng đằng sau tốn quá. Trời cứ không mưa mãi thế này thì những công tác nước cũng đủ nhược. Hiểm vừa đáp vừa đi lại mở khóa buồng thóc. Ông ấy nắng mãi rồi cũng phải mưa chứ, ra viên con chắc mưa nhiều. Hiểm mở cửa bước vào trong buồng tối. Bà Lý nói theo: Mưa lâm thuốc men lại hỏng, đằng nào cũng tội. Hiểm ở trong buồng nói ra: Thế thì biết thế nào cho vừa lòng bố được. Hiểm đặt rá gạo xuống thềm, khóa cửa lại, rồi cắp rá đi ra bể vo gạo. Ông Lý vừa dậy chưa kịp súc miệng đã vớ lấy cái điếu hút một hơi dài. Ông say lử ngồi gục đầu xuống thở, cặp mắt lim dim như đứa trẻ ngủ gà ngủ vịt. Một lát bớt say, ông lầm bầm nói một mình: Ăn đi đẩy trùng, thế mà họ dám đánh xuống khuôn thì lạ thực. Thuốc này chẳng đâu thuận thì ít ra cũng giữa thuận, hay cuối thuận là cùng. Dẫu cái điếu của mình ăn có đổi thuốc đi nữa, bà Lý nhà mình động ai nói cũng tin, mình nói thì cấm tin bao giờ. Bụt nhà không thiên có khác. Bụt nhà thiên hay không cũng tại ông. Từ ngày mãn khóa, theo gót các cụ bước lên chiếu trên, ông đã nghiễm nhiên thành một ông cựu có vài vế, có quyền ăn nói hống hách trong thôn. Suốt tháng suốt năm ngoái, những việc ra đình mỗi khi có tuần tiết, ngoài những việc đi đám xá chè chén, ông chỉ việc ngồi nhà nếm thuốc. Hoặc có bọn thuốc nào hỏi giá, ông mang chiếu về rồi đi mua giúp bà. Bà vẫn tin dùng ông, coi ông như quân sư của bà. Nhưng một lần ông thông đồng với nhà có thuốc đánh hàng khuôn lên thuận, ăn lấn của bà được mỗi 100 thuốc đồng bạc. Từ đấy bà không tin ông nữa. Có mượn ông nếm rồi, bà cũng tìm một vài người thân tín soát lại như món thuốc ông vừa mới nếm chiều xong. Nói lảm nhảm hồi lâu, ông đứng dậy xách chiếc thau đồng con ra bể. Chiếc thau nhỏ xíu như chiếc thau quán tẩy ở đình, chỉ một gáo nước là đầy ngập. Ông ngồi xuống rửa mặt. Ông rửa đi rửa lại, bao giờ cho nước trong thau đục ngầu như nước đất, không nhìn thấy đáy nữa mới thôi. Bà Lý đã ra ruộng trông nhổ mạ. Cái sồi băm bèo quất cám cho lợn xong, cũng đi ra đồng tát nước thay một người đàn bà để họ cấy cho đỡ tốn thêm buổi làm. Cái Hiểm cắp rổ bát đĩa ở ao về xếp lên chạn, giặt chìa phơi phóng xong liền ngồi vào khung cửi dệt. Từ ngày nó biết dệt, bà Lý thỉnh thoảng mới đỡ đần nó một vài lúc. Tuy bà dệt vừa nhanh vừa mịn mặt vải, bà muốn con bà dệt thạo hơn bà để kén chồng cho dễ, vì các bà kén vợ cho con chỉ chăm chú vào cái khung cửi. Thằng cô Nhớn đã sang hàng xóm chơi đình với lũ trẻ bên ấy. Chính tên nó là Quy, vì nó sinh vào năm bà nó Quy, hoặc vì bà nó Quy nên mới có nó. Năm nay nó mới lên 10, người gầy xác như que tre, trán gồ, mắt ti hí, mồm rộng và cặp môi mỏng quèn. Nó hiền lành nhút nhát, ra đường sợ trẻ bắt nạt, nhưng về nhà lại bắt nạt em. Nó có tính hay nói dối, hay thù vặt, hay ghen ghét, keo kiệt, bủn xỉn, nhưng lại có tính ham mê cờ bạc. Dành dụm được bao nhiêu, nó thường đem cúng vào đám lú hết. Rồi nó tiếc, đứng thừ một xó, mặt xì xì hàng giờ. Thằng cu con đã ra sân đình nô đùa với lũ quỷ sứ. Tên nó là Trúc, cái tên ngộ nghĩnh do một bà trong họ đặt, có ý chúc cho bá Lý đẻ thêm thằng Chít nữa. Thằng Trúc ít khi đùa nghịch với anh, nó ghét anh nó cũng có, nhưng thực ra nó không thích ngồi co ro một chỗ, cặm cụi xếp gạch làm đình, nhào đất nắng tượng. Nó thích chạy nhảy, làm ngựa, chơi ba ba thuồng luồng, đánh nhau vỡ đầu sức tai. Không mấy lúc nó chịu yên thân, yên tay. Vì thế tuy kém anh 2 tuổi, mà trong người nó vạm vỡ khỏe mạnh hơn nhiều. Có người thấy nó táo tợn, đã bảo mẹ nó sau này nên cho nó ra lính, tất sẽ chống lên cai, lên đội, như ông đội thắng trong làng. Bà Lý xem chừng mến nó hơn thằng anh, tuy bà thường bị rầy rà mất công mất việc vì nó. chẳng mấy chiều là không có bà con đến tận cổng xéo. Bà Lý ơi, bà ra xem con bà nó ném, hoặc nó đánh, nó vật. Thằng bé nhà tôi đổ cả máu mồm máu miệng ra đây này. Bà Lý phải ra xin lỗi và cầm roi quất lấy lòng vào mông con mấy cái. Trước kia thằng bé gan lì, đau thì đau, chỉ đỏ mặt tức giận chứ nhất định không khóc. Sau nó thấy anh nó, mỗi lần cái roi động xẻ vào người là tru tréo ầm nhà, làm cho mẹ nó không dám đánh nữa, nên nó cũng bắt chước. Nhưng chỉ chốc lát nó lại tươi cười nghịch ngợm như thường. Ông Lý rửa mặt xong, cầm thau tưới vào hai chậu đinh lăng trên hai cái đấu ở hai đầu bể. Đoạn ông đem thau vào đặt trên phản, để lát nữa bà Lý về têm chậu bỏ vào đấy thay cho cái âu. Ông đứng thu tay vào bọc, ngắm nghía đôi lộc bình bày hai bên cổ ỷ ngay sát vách. Đôi lộc bình thanh trì, miệng loe như miệng ống nhổ, thân phình ra như cái chỉnh, vẽ cây chuối với con voi xanh lè trên thứ men trắng bệch, rõ như đồ mã rằm tháng 7. Ông mua ở chợ Nam cử trong Tết, có 2,50 đồng một đôi. Ông cho là rẻ lắm, cứ cái xác to của nó cũng đáng 2,50 đồng rồi, không kể công trình và tài khéo léo của người nặng ra nó. Đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại, mình phải để nó ra ngoài sáng cho mọi người biết chứ. Ông bèn lấy mảnh vải cũ lau chùi sạch bụi, rồi bê cẩn thận đặt cạnh đôi đèn gỗ sơn son thép vàng. Ông liên tưởng đến những đồ sứ, từ cái ống hoa nhỏ, cái điếu bịch bạc, cái nậm, cho chí những bát kiểu con phượng bày la liệt trong chiếc tủ chè bằng gỗ tâm trai của Quảng Chu. Ông không dám ngỏ ý muốn với mẹ Đĩ, sợ mẹ Đĩ lại dở cái liều lĩnh của ông ra mai mỉa. Ôi chào, ông mà cũng định sắm với xiếc kia, bao nhiêu của đổ cả vào cái bát, thì sao không bớt lấy một ít mà sắm có được không? Thôi, đành để khi nào phất canh bạc to, ông sẽ bỏ tiền ra sắm lấy vậy. Ngẫm nghía đôi lộc bình chán rồi, nghĩ chẳng còn việc gì làm, ông đi ra đằng sau nhà, cúi đầu xuống mái chuồng, thăm hai con lợn đương rút mõm trong cái an sành hết cám. Một con ngẩng đầu, động đậy cái mõm hồng hồng, nõn như gan bàn chân đứa trẻ mới được vài ba tháng. Đôi mắt hiếp nhìn ông như muốn nói: cám hết rồi, trộn thêm vào cho chúng tôi ăn thêm chứ. Ông Lý đáp lại bằng câu mắng nhiếc: ăn đến xấu thói, bao nhiêu cám ăn hết nhẵn cả, chỉ còn để độc bèo. Ông cho chốc nữa đói rồi cũng phải sực hết. Ông khen bà Lý: con mẹ thế mà mua khéo đấy, mới độ nào còn ton hỏn mà bây giờ trông đã khá lắm nhỉ. Tháng 2 này bán cho thôn làm lễ an tạ được rồi đấy. Dạ, lúc ấy có bà Lý thì phải biết, bà thì rủa cho hàng thôi và đốt vía ông như cử nào có người khách đến quở. Lúc khách ra bà bực tức, đốt vía vàng, đốt những đứa quở quàng độc mồm độc miệng. Ông đi ra sân, nhìn vẫn nhìn vơ, nhìn mấy buồng cau chót vót trên ngọn, nhìn những bát hương lạnh ngắt trên cây hương. Rồi ông lần vào bếp, thấy trơ trọi lỏng chỏng, có mỗi một ấm nước trên ba đầu rau. Ông ngồi xổm dốc vòi xuống rót, chẳng còn một giọt nào. Ông gắt: thế thì thôi, rót nhẵn, chẳng để phần mình tí nào. Ông đứng dậy, hai tay vắt sau lưng đi sang hàng xóm. Mấy con chó đã quen hơi ve vẫy đuôi, quấn quýt chung quanh mừng. Ông không để ý, đi thẳng vào trong nhà. Xã Khoan ngồi xếp bằng trên phản, tay cầm xe điếu gõ vào điếu. Trí lơ đễnh nghĩ đầu đầu. Thằng cu cháu lên hai ngồi trong lòng, ngã đầu ra, một tay chống, một tay đập xuống phản. Chiếc vòng bạc có chạc với quả bí đụng vào nhau sang sảng. Thấy ông Lý vào, xã Khoan ngồi thản nhiên mời, vì hai người đã thân nhau như anh em. Ông Lý, tôi có ấm chè nóng ngon lắm, ông ngồi lại sơi nước. Chờ mà, bắt ấm nước lên cho thầy. Chờm là thằng thứ ba, hai thằng lớn, thằng Hương, thằng Quán, đã đi trong nơm đồng án thay bố. Tên nó là thằng Chờm, vì ngày còn bé, tóc nó cứng quá, đâm tua tủa lên như cái chổi xề. Nó mới lên 10, còn ở nhà coi cháu cho anh cả và giúp việc lặt vặt cho bố mẹ. Nghe thấy tiếng thầy gọi, nó nói vội lên: Có phải đun lại không bố? Ê chết chơ, còn nóng đấy nha. Đun lại nó đỏ ngòm ra thì hỏng bét. Thằng bé có ý, nó lấy mấy cọng rơm lót cho khỏi bỏng tay và thổi bụi bám ngoài vành ấm, rồi bưng lên rót vào hai cái bát mẫu khê cáu vàng. Ông Lý uống vài ngụm khen lấy lòng. Ôi chào, bác mua được cái chè ngon quá nhỉ. Chè này chè đồi chứ không phải chè vườn, thơm thơm chan chát như trồng cảnh khóm sắn ấy. Vâng, tôi cũng thấy thế. Bác gái đi chợ Ngãi Phóng, chợ ấy xa, có lẽ chiều tối mới về đến nhà. Vâng, nhà tôi đi từ sớm. Và trong mặt hắn tươi hẳn lên. Hắn tươi là phải, vì mấy người được đảm như vợ hắn, để hắn được nhàn nhã ngồi bế cháu. Vót đổng đa đổng đảnh, chua ngoa có tiếng, nhưng lại là một người đàn bà đảm đang. Chỉ có một cái đội đi chợ, bác đã làm giàu làm có cho chồng, lo được hương chánh cho con cả, được quản xã cho con thứ. Còn thằng thứ ba cũng tập tễnh sắp sửa ông nhiêu ông xã nay mai. Có nhiều người đã khuyên bà xã lo nốt cho ông xã cái chức lý thôn như ông Lý bên hàng xóm. Bà xã biểu môi nói: các bà à, không phải tôi tiếc gì tiền mà không chịu lo cho ông ấy đâu. Nhưng các bà phải hiểu, ông xã nhà tôi đã hơn 50 tuổi, gần lão đến nơi rồi. Không lẽ bây giờ ông ấy lại cầm roi đi mời từ ông Lý cựu, chẳng lớn gì hơn thằng Hương thằng Quán nhà tôi. Các bà tính tôi vì mất tiền mua chuốc lấy cái dại vào mình. Ừ, tôi chỉ là con mẹ xã nhép, nhưng đố ai dám bắt nạt tôi, dám hạch sách tôi, dám động đến chân lông tôi. Mọi người cười xòa: ai dám động đến chân lông bà. Ông Lý uống vài bát nước, nói dăm ba câu chuyện phiếm, rồi đứng dậy đi lang thang ngoài đường. Ông quen chân bước đến nhà Kháng Để làm việc trước ông một khóa. Chức kháng thủ khi xưa tức là chức lý thôn bây giờ. Các cụ thấy chức kháng đối với thiên hạ vẫn bị rẻ rúng, coi thường coi khinh, mà công việc vất vả chẳng kém gì công việc lý trưởng, nên các cụ đã họp việc làng bàn đổi sang tên lý thôn. Từ đấy có người gọi Kháng Để là Lý, có người vẫn quen mồm gọi là Kháng. Vợ Kháng Để vừa đóng oản với hai con xong, đương rửa nồi chõ đứng dậy chào: ông lại chơi, nhà tôi vừa mới ra miếu làm tuần. Chết chưa, hôm nay tuần mà tôi quên bẵn đi mất, thế mà đương thứ chẳng đến mời mình gì cả. Họ tệ thật, để tôi ra đình tôi bảo. Có lẽ họ đến vào lúc ông đi vắng đấy, nay đến lượt nhà tôi làm tuần nên mới đi từ sớm. Thôi thế kính bà nghĩ, tôi cũng ra miếu đây. Ông hấp tấp vội vàng như có công việc gì quan hệ lắm. Đến miếu thì mấy ông hành lễ vừa tế xong, các ông cựu theo thứ tự lễ hai người một, sau cùng đến bọn đương thứ, rồi các ông ngã xôi gà ra chén, còn oản chuối đem phân phát biếu những ông chức dịch, tức cũng là những ông cựu ở đây và những ông nằm nhà, mỗi ông một phẩm oản với một quả chuối. Lộc thánh tất cả có ba con gà và một mâm xôi nhỏ, thế mà 20 ông ăn cũng đủ, miễn là mỗi mâm có một chai rượu là được rồi. Tuy không được túy lý càng khôn như ngày đại tiết. Ăn uống xong các ông tản mát mỗi người một ngã. 5-7 ông ngồi lại họp tổ tôm. Ông không đánh ngồi chầu rìa mách nước. Gần hết hội mà chưa ông nào chịu góp. Ông Lý và một vài ông có tiền cũng không dám bỏ ra, sợ được thì được tịch, mà thua thì mất thiết. Hết hội các ông tính toán tiền nong, ông thua nợ ông được, rối xòe. Các ông đã vậy, còn thằng mỏ chia bài thì sao? Một ông thua nhiều nhất chịu đứng ra nhận vậy. Ông khất nợ: này, cái số một hào chia bài, tao nhận, mai kia tao trả nha. 3-4 ông đòi đánh hội nữa. Ông Lý đứng dậy cáo thoái: xin nhường các cụ đánh với nhau, tôi bận phải đi đằng này. Ra đường ông lẩm bẩm: các cụ đánh cái lối biên sổ thế thì nhà cháu xin kêu các cụ thôi. Ông đi lang thang, tạt vào những nhà sẵn khách đánh sòng phẳng. Nhưng đang mùa cày cấy, hiếm khách chơi, gò gẫm mãi vẫn không sao đủ chân. Lúc trở về nhà thì vừa nhá nhem tối. Thế là ông Lý đã sống đầy đủ một ngày, để rồi ngày mai ông lại sống tương tự như thế. Chương 2. Bỗng có tiếng chó sủa. Thằng Quy chạy ra cổng. Bà Chánh Bút đứng ngoài gọi: "Này em, coi chó cho bác tí." Bà Lý đương tem trầu ở nhà trên bước ra chào: "Lạy bà ạ, rước bà vào chơi trong nhà." Và bà lấy làm lạ, vì từ xưa có bao giờ bà Chánh Bút đến chơi nhà bà. Họa Hoằng có gặp đi chợ, bà ta cũng chỉ chào hỏi vài câu lấy lệ. Bà Chánh nhìn khắp mấy gian nhà và khen nịnh: "Nhà bà rộng rãi mát mẻ quá nhỉ." Bà Lý đáp: "Chật chội thế mà bà bảo rộng, không bằng cái bếp của nhà bà." "Không, thật mà, nhà tôi nhà ngói sơn gạch, chưa đến nóng quá. Nhất về dạo tháng 6 tháng 7, nóng như thiêu như đốt. À, vụ chim này bà Lý cấy có được khá không?" "Thưa bà, nhà cháu làm gì có mà cấy nhiều. Có 3 mẫu đồng cửa với 1 mẫu đồng sau. Năm nay cấy ruộng đồng sau vất vả quá bà ạ." "Vâng, năm nay ít mưa, công tác nước hết nhiều quá. Tôi cũng cấy 3 mẫu đồng sau. Dạ, cứ nghe bà hậu bỏ qua lại hóa may. À này, tôi định hỏi lại quên. Cô Hiểm năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Đã có chỗ nào giảm chưa?" Bà Lý tủm tỉm cười: "Thưa bà, cháu năm nay 17, nhà nghèo nên chưa có ai hỏi cả. Đến ế mất bà ạ. Bà có đáp nào?" "Ấy, tôi đến cũng định làm mối cháu cho ông Chánh Ít, ông Chánh Nhị, giàu nhất nhì huyện ta đấy mà. Chắc bà cũng biết." "Thưa, tôi biết tiếng thôi. Nhưng mà tôi nghe thấy nói người ta đã có vợ con rồi, mà con gái tôi cũng chỉ bằng con người ta thôi. Ai lại gả bán thế?" Bà Chánh vội chống chế: "Người ta hiếm hoi, mới có 2 cô con gái thôi bà ạ. À, cầu tự mãi chẳng được mụn trai nào. Bà cả nghe chừng khó đẻ lắm. Mà đi xem bói xem số, đâu cũng nói phải lấy vợ lẽ cho chồng." Bà Chánh đường nói thì ông Lý ở đâu về. Bà quay ra đổi sang câu khác: "Ông Lý đã đến chơi nhà ông ta mấy lần đây. Ông Chánh Ít nghĩ ít ấy mà." Hình như hai người, ông Lý và bà Chánh đã bàn mảnh với nhau rồi, nên ông Lý biết trước công việc của bà ta, nói đế vào: "Thưa bà, ai chứ ông ấy thì khắp huyện đều biết, người rất nhã nhặn tử tế." Bà Chánh nói thêm: "Và giàu có lắm. Ông có biết ông ta có bao nhiêu ruộng không?" Bà quay sang phía bà Lý: "Ngót 100 mẫu bà ạ. 100 mẫu với 15, 16 con trâu cày. Ông Lý đã xuống chỗ làm ăn chưa nhỉ? Một rẫy chuồng trâu, chuồng lợn dài như quán chợ. 6-7 cây thóc tướng. Nhà mình ăn tiêu một năm vì tất đã hết một cây của người ta. Dễ ông Lý đã ngồi tiếp chuyện bà ta rồi đấy nhỉ?" Ông Lý còn đương nghĩ xem ngồi chỗ nào cho tiện, bỗng bị hỏi, ông luống cuống: "Vâng, bà ta Bà Chánh đỡ lời: "Bà ta hiền từ phúc hậu quá, thế mà chỉ tội hiếm hoi. Hai cô gái thì nết na hiền lành dễ bảo. Con gái ông bà được vào chỗ ấy, thật chúng tôi cũng mừng." Bà Lý không trả lời, vẻ mặt suy nghĩ. Ông Lý hớn hở đáp lại liền: "Nếu con gái tôi được vào nhà ấy, còn đâu sung sướng bằng." Bà Chánh quay sang hỏi bà Lý: "Ông Lý bằng lòng lắm rồi, còn bà nghĩ sao?" "Tôi thiết tưởng làm lẽ cũng 5-7 đường làm lẽ. Có chỗ khổ sở thật, nhưng chỗ này thì tôi dám quyết là sung sướng. Người ta vì hiếm hoi nên quý trọng người. Nếu nhờ trời con gái bà lại đẻ được cậu con trai, thì người ta quý như vàng như ngọc. Thật đấy, bà cứ bằng lòng đi." Bà Lý không nỡ chối từ, sợ mất lòng bà Chánh, nhưng bà cũng không trả lời nhất quyết về mặt nào. "Thưa bà, xin hãy thông thả để tôi còn hỏi ý cháu xem đã." Bà Chánh gạt đi: "Trẻ nó biết gì mà hỏi nó. Mình là cha là mẹ, mình xem nơi nào con mình có thể nương nhờ được thì cứ việc ưng thuận. chúng nó thì cứ nên cho đặt đâu ngồi đấy là phải. Bà tìm hết những bà vợ lẽ được chồng yêu, vợ cả chiều, như bà vợ hai ông Chánh Yên, bà vợ ba ông Hội Long, bà cụ huyện hai, bà cụ phủ ba. Nhưng còn không biết bao nhiêu bà vợ lẽ khốn khổ hơn tôi đòi, thì hình như bà quên khuấy đi mất. Mỗi lần bà Chánh kể một bà vợ lẽ thì ông Lý lại chêm vào vài câu khen ngợi. Bà Lý yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nhếch mép cười. Không biết nụ cười của bà có vẻ mỉa mai hai người hay đó là nụ cười tiếp khách. Bà Chánh ra rồi, ông Lý đi lại ngồi chỗ bà Lý, gạn hỏi vợ. Bà ta nói thế, bà nó nghĩ thế nào? Tôi thì tôi cứ gả phăng. Chắc là con mình được chỗ nương tựa mà mình... Bà Lý phát cáu ngắt lời. Thôi thôi, việc gả bán ông cứ để kệ tôi, chẳng việc gì đến ông. Ông còn nhớ ông thông đồng với người ta, ăn lận. Ông Lý ngượng đứng dậy nói lắp. Đương việc nọ thì xỏ sang việc kia, chẳng đâu vào đâu. Đã thế thì mặc kệ bà, tôi chẳng rỗi hơi bàn bạc. Nói rồi ông đi thẳng ra cổng, cút mất. Ông đến đằng xã vị đánh tổ tôm cho qua thời cơ nhàn rỗi. Chiều ông thủng thỉnh đến nhà bà Chánh Bút để xoay kế khác. Bà Chánh chạy vội ra hỏi. Thế nào ông Lý, việc xong chưa? Ông Lý cười nhạt lắc đầu. Nhà tôi ương ngạnh, cáu kỉnh, có chịu nghe tôi bao giờ đâu. Bà Chánh thất vọng, đương vui đổi ra nét mặt buồn. Thế thì ông chịu mất món bở à? Tôi nói thật với ông, tôi cũng chỉ là mối giúp người ta thôi. Xong thì người ta cho được cái quà nhỏ độ vài ba đồng, chứ có đâu được những 50 bạc như ông. Bà Chánh quyệt lắm. Bà nhắc lại số tiền to ấy để đánh vào lòng tham của ông Lý. Ông Lý đi thẳng vào trong nhà. Chẳng xong rồi cũng phải xong, tôi còn cách này chắc phải được 10 mươi. Bà Chánh theo sau. Hai người cùng ngồi trên chiếc sập quan dầu kê ngay trước mặt chiếc buồng ăn chạm trổ sơn son thiếp vàng. Ông Lý nói tiếp. Bà Chánh à, tôi bảo bà nhé, bà đến đằng cụ Lý cả là ông bác tôi ấy mà. Tính ông cụ bà chưa biết, chỉ thích danh giá, thích bè đảng mạnh, có quyền thế. Mà nhà tôi kính nể, sợ cụ lắm. Cụ bảo thế nào hay dở, nhà tôi đố dám trái ý. Vậy bà cứ đến cụ Lý cả là xong xuôi. Nhưng phải nói khéo, Phật ý cụ tôi một tí là hỏng bét. Chỗ ấy mà... Bà Chánh dở lại tươi tỉnh ngắt lời. Việc gì chứ, việc nói khéo thì chẳng phải bàn. Tôi chỉ xin nhai về nghề làm mối, không nói khéo thì ai nghe. Thế ông Lý đến với tôi nha. Ê chơ, tôi mà đến thì lại thêm khó ra. Cụ ghét tôi lắm. Được, để tôi nhờ vài ông chú họ, những người thường được cụ tôi gọi đến bàn việc hương đảng. Thôi, thế chào bà. Bà ngồi đợi tí nữa tôi rủ họ đến. Ông vừa nói vừa đứng dậy đi ra cổng. Bà Chánh đứng trên thềm nói với. Nhanh lên ông Lý à, tôi đợi đấy. Vâng. Sầm sẩm tối, bà Chánh cùng hai người chú ông Lý đến nhà cụ Lý cả. Dưới ánh đèn 3 giây, cụ đương đứng nhìn cháu cụ gấp bộ sim áo và mũ tế vào trong hòm áo. Vì ban sáng có đại tiết, cụ đứng chủ tế. Lạy cụ ạ. À, bà Chánh chắp tay vái chào lễ phép lắm. Cụ Lý dương một kỉnh nhìn, cụ chưa kịp hỏi thì một ông chú liền nói. Bẩm cụ, bà Chánh Bút ở xóm ngoài đó ạ. À, bà Chánh con dâu của Lý Trần phải không? Bà Chánh cười tít mắt, nói bằng một giọng niềm nở. Bẩm vâng, cháu đây ạ, cụ nhớ quá nhỉ. Bẩm cháu đi trảy hội về, có ít quà đem đến biếu cụ, gọi là Lộc Thánh. Vừa nói bà vừa lấy ở thúng ra 2 phong bánh khảo và một buồn chuối ngự thơm phương phức. Cụ Lý tươi tỉnh giơ tay ra mời. Bà Chánh ngồi ghê chơi. Nói xong cụ cũng vén áo ngồi trên chiếc sập cụ, đưa tay vào cái tráp sơn then. Bên cạnh cụ một cái ống điếu khảm xe dài con vót, rõ ra một cụ cựu có vai vế nhất trong thôn. Không kể ông tiên chỉ đi làm việc quan vắng, cụ nói tiếp. Thằng cháu cả đâu? cháu bảo thằng nhỏ đun nước pha chè chín thai đây nha. Bà Chánh đứng dậy chối từ. Bẩm chỗ con cháu, xin cụ trước cho ạ. Được, thì bà Chánh hãy thưởng vài chén trà với lão tí nào. Bà Chánh ngồi xuống tủm tỉm cười. Dạ. Hai ông chú ngồi nghiêm chỉnh, không ông nào dám ho he, vì cụ Lý Cả người vốn hách dịch, trọng lễ nghi trật tự. Các ông đối với cụ chỉ là hạng đàn em, có hỏi đến mới được thưa. Bà Chánh uống nước, nói chuyện làm ăn, rồi dần dà đi vào công việc của bà. Bà nói không có vẻ đột ngột tí nào. Bẩm cụ, dễ cụ cũng biết ông Chánh Ích ở xã Thịnh Cầu đấy nhỉ? Có, tôi cũng biết tiếng thôi. Ông ta giàu có lắm thì phải. Bẩm thôi còn phải nói, từ ngày ông ta lo được cái nghị viên, ông ta lại có quyền thế lắm cụ à. Ông ta đi lại trên cụ thượng luôn, và thân với quan huyện lắm, xin gì được nấy. Bẩm cụ, ông ta mấy lần đến chơi nhà cháu, cứ định lại hầu chuyện cụ. Cụ Lý nhún nhường. Không dám, lão thì kể vào đâu mà được ông nghĩ đến chơi nhà. Trong bụng cụ cũng tin như vậy. Bà Chánh cười nói. Bẩm cụ, cụ nghĩ thế chứ ông ta. Xin lỗi cụ, bà vừa cười vừa nói, còn muốn được làm cháu rể cụ đấy. Cụ Lý ngạc nhiên hỏi. Bà Chánh nói thế nào, lão không hiểu. Bà Chánh mỉm cười. Bẩm cụ, ông ta muốn hỏi cô Hiểm con ông Lý Bổng là cháu cụ ấy. Có thật không, hay bà Chánh nói đùa đấy? Bẩm chả thật mà lại vật nài cháu đến làm mối, cháu chỉ sợ ông Lý bà Lý không bằng lòng. Cụ Lý vui mừng lộ ra mặt. Nếu thế có phải thật thế thì còn đâu hơn nữa, lại chả bằng lòng. Bẩm cụ, ông ta tuy đã có vợ rồi nhưng mà hiếm hoi lắm, chưa được cậu con trai nào cả. Bà nghĩ xem chừng không đẻ nữa, vì đã bắn đi hơn 10 năm nay còn gì. Hay tại ông ta? Bà Chánh vội ngắt lời. Dạ không phải, chính tại bà ta. Ông nghĩ cháu mới ngoài 40, trông người hồng hào khỏe mạnh như con trai vậy. Cụ Lý kéo cái ống điếu gần vào và nói thong thả. Ngoài 40 thì còn trẻ chán, chỗ ấy mà chẳng thuận thì chẳng còn thuận đâu hơn nữa. Một ông chú chạy vội lại bật diêm châm điếu. Cụ hút có kiểu cách. Hút xong cụ nhấp giọng bằng một chén trà. Cụ quay ra nói tiếp. Bà Chánh sơi nước, trà chín thái có khác, ngon thật. Không dám, cụ để mặt cháu. Thấy cụ Lý đã bằng lòng, bà nói thật. Bẩm cụ, chẳng dám giấu gì cụ, cháu cũng đã nói chuyện với bà Lý, nhưng xem chừng bà Lý còn lưỡng lự. Dạ, được cụ bảo giùm cho một tiếng thì thế nào cũng xong. Cháu nghe thấy cả họ cùng kính nể cụ lắm. Cụ Lý được bà Chánh tân bốc hả dạ, nói bằng một giọng quả quyết. Được, bà Chánh cứ nói với ông Nghị rằng đã nhờ đến tôi thì thế nào cũng xong. Bà Chánh sung sướng cười đáp lại. Dạ, nếu cụ giúp hộ được thì ông Nghị và chúng cháu không bao giờ dám quên ơn cụ. Không dám. Bà Chánh đứng dậy xoa hai bàn tay vào nhau. Bây giờ cháu xin lại cụ, mai kia cháu lại đến hầu cụ. Nếu được thì cháu sẽ nói với ông Nghị chọn ngày. Được, tôi đã giúp thì thế nào cũng xong. Thôi thì chăm sự nhờ cụ cả. Lại cụ à? Không dám. Có đứa nào đấy không? Ra coi chó cho bà Chánh mày. Dễ tối rồi đấy nhỉ? Để lão bảo nó cầm đèn. Bà Chánh đã bước xuống sân, vội quay lại ngăn. Bẩm xin cụ trước cho ạ. À. Trời đầy sao, trông còn rõ đường lối ạ. À. Thôi, thế bà Chánh lại nhà nha. Dạ, lại cụ ạ. À. Không dám. Hai ông chú ngồi lại hầu chuyện cụ một chốc rồi cũng về. Bà Chánh ra đến đường nghĩ bụng. Ông lão dễ bảo quá. Cứ như ông thì muốn lấy cả cô chị lẫn cô em cũng được. Bà sung sướng chắc mẩm được vài chục bạc quà biếu của ông Nghị. Sáng hôm sau, cụ Lý chống gậy trúc đến nhà bà Lý. Cụ năm nay đã 80 nhưng còn khỏe mạnh tinh tường lắm. Giá không dùng gậy cũng được. Bốn năm ông chú họ đi theo hầu. Bà Lý sợ cuống cuồng, vội chạy vào trong nhà phủi chiếu, xếp dọn rối rích. Thằng Quy, thằng Trúc lẻn xuống nhà ngang chuồn mất. Không biết cụ Lý có cái gì mà chúng sợ thế. Ông Lý biết sáng nay thế nào cụ cũng đến, đã lẻn đi chơi từ sớm. Ông không dám giáp mặt cụ bao giờ. Cụ sắp đưa gậy vào khe cửa, một ông chú vội lại đỡ lấy. Cụ ngồi xếp bằng trên phản giữa, một tay đưa lên vuốt bộ râu bạc phơ. Mấy ông chú ngồi xếp hàng ở phản bên im phăng phắc. Cụ đưa mắt nhìn khắp ba gian nhà rồi hỏi: Anh Lý đâu? Bẩm bác, nhà cháu đi đâu từ sớm. Cái thằng da nó ra người thì trong thôn ổ, quan huyện cao xa không kể, nhất bác rồi đến nó đây. À này, Lý. Dạ. Bác nghe thấy có ông Nghị nào ở Thịnh Cầu muốn hỏi con bé Nhân phỏng? Dạ, bẩm bác vâng. Nhưng mà cháu hỏi nó cứ giải nảy, nhất định không chịu làm lẽ. Bẩm... Cụ Lý ngắt lời, cất cao giọng như có ý gắt. Việc chừng vợ gả chồng là quyền ở bố mẹ, chứ việc gì phải hỏi đến nó. Thế ngày xưa chị lấy chồng, bố mẹ chị có để quyền chị chọn lựa không? Bẩm bác, nhưng mà lấy làm lẽ thì... Cụ Lý cướp lời gắt. Thì sao? Làm lẽ? Làm lẽ cũng năm bảy đường làm lẽ. Làm lẽ ông nọ ông kia dễ mà mấy người được. Thà rằng ăn nửa quả hồng còn hơn ăn cả chùm sung chát xì. Hay là chị không muốn gả thì chị bảo. Bà Lý uất ức ứa nước mắt. Bẩm bác, việc gả bán là quyền ở bác, ở nhà cháu, chứ cháu không bằng lòng cũng chẳng được. Cụ Lý thương hại đổi giọng. Quyền cả cháu nữa chứ, cháu có công đẻ ra nó kia mà. Nhưng này, bác bảo thật, từ xưa bác có bảo dạy các cháu đâu. Bác muốn cho trẻ nó được nương dựa vào nơi quyền quý, để cả họ được thơm lây. Chứ bác ăn lễ ăn nghĩa gì. Vậy cháu cứ thuận đi, thằng chồng cháu bác bảo là phải nghe. Sau này rồi cháu mới biết là bác nói phải. Mấy ông chú ngồi như bụt mọc, thỉnh thoảng đá một vài câu vuốt đuôi để mong được hài lòng cụ. Cụ hỏi qua loa công việc làm ăn rồi đứng dậy chống gậy về. Cố nhiên mấy ông chú lại theo sau hầu cụ. Cụ cho việc cụ giúp thế là xong, chẳng xong cũng chẳng được với cụ. Bà Lý cả ngày hôm ấy đâm ra cáu kỉnh cắt gỏng luôn. Không khí trong nhà trở nên nặng nề khó chịu. Cái hiểm sợ mẹ cắm đầu dệt, cái sồi vẫn lì lì làm việc, nét mặt chẳng đổi khá chút nào. Thằng Quy, thằng Trúc lẻn ra đường chơi với lũ trẻ. Tối mịt rồi bà Lý vẫn không thấy mặt chồng. Bà cũng chẳng mong đợi, chẳng buồn hỏi han đến. Lần này thì bà ghét chồng thậm tệ, coi như một thằng lừa đảo, vô lương tâm. Bà lủi thủi sang hàng xóm, họa may Vót, người thân tín của bà, có an ủi bà được chút nào chăng? Vót đưa mãi gấp, vuốt những tấm lụa móc, xếp vào đẩy để mai đi chợ hộ sớm. Chiếc đèn búp măng đặt trên bàn thờ chiếu ánh vàng xuống mặt phẳng. Xã Khoan chồng Vót bế cháu nằm võng, thiêu thiêu ngủ. Con cái ở cả nhà dưới, trong nhà yên lặng. Chỉ bác là sướng thôi. Vót ngẩng lên thấy bà Lý, nét mặt buồn thiêu, nói khôi hài. Đã bị chồng đánh hay sao mà thiểu não thế kia? Có sao thì cũng cứ vui lên chứ. Hay lại con nào cưỡng mất chồng rồi? Lúc trẻ, lúc già cũng vậy. Vót vẫn có tính bông đùa, cớt nhã như mẹ ranh. Bà Lý càng buồn, ngồi phịch xuống phản, vuốt mặt thở dài. Vót thấy vậy, nghiêm nét mặt, lại gần nói bằng một giọng thân mật. Này, bác Lý à, tôi bảo thực, tội gì mà bà buồn mà khổ, chỉ khổ thiệt là mình. Tôi chắc lại chỉ vì bác trai thôi chứ gì. Tôi thì tôi kệ thay họ, việc mình làm mình cứ làm. Bà Lý lại thở dài, hai bàn tay ôm lấy hai má và hai khuỷu tay chống xuống hai đùi. Nếu việc mình làm mình cứ làm được như bác thì tôi đã chả khổ, chả điêu đứng, sống dở chết dở như thế này. Vót ngồi xuống bên cạnh, hai tay thu vào trong giải yếm, quay sang hỏi. Việc gì mà quá quắt lắm thế? Bà Lý buồn rầu thuật hết chuyện lại cho Vót nghe. Rồi bà kết luận: Bác tính, chính con mình mà mình không có quyền gả bán thì có con làm gì cho thêm nhục. Vót thấy có cụ Lý dúng tay vào, biết rằng chẳng nghe cũng chẳng xong, bèn tìm lời an ủi vậy: Tôi tưởng việc gì, chứ việc ấy thì bác cũng chẳng nên buồn. Người ta có số cả. Cháu hiểm làm lẽ người cũng là số cháu, biết đâu rằng cháu nó lại không sung sướng vì thế. Ông cụ nghĩ cũng phải đấy à, bác ạ. Bà Lý rơm rớm nước mắt: Thôi thì cũng còn nhờ ở số phận nó, chứ bác tính còn sung sướng gì cái kiếp làm lẽ. Chao ôi, có ai nhục nhã như tôi không? Hết tập 4. Còn tiếp.